Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, ngẫu nhiên gặp Bắc thì phi. Sở quân Lê cười cười, nói ra, ngươi không tin ta thì thôi, dù sao ta cũng biết người ngươi muốn tìm là ai. Vân Hoàng không để ý đến nàng, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này, Ly Sơn Thôn. Khoảng cách lưỡng giới sơn cũng không tính xa. Tu sĩ ngự kiếm phi hành chỉ cần 2 ngày thời gian. Nơi này từng là Cổ Minh đại bản doanh. Về sau Cổ Minh bị quét dọn, liền chỉ còn lại một số con dân. Những người này không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng lại có thể đọc hiểu cổ lão văn tự. Tiểu tiểu Ly Sơn thôn bên trong ẩn giấu đi cổ lão cấm kỵ. Tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Gần nhất Ly Sơn thôn xuất hiện Cổ Minh, tin tức này huyên náo xôn xao, rất nhiều người đều mang hiếu kỳ tâm tư chạy tới. Bọn hắn đều cho rằng Ly Sơn thôn xuất hiện Cổ Minh cũng không phải gì đó quá kinh hãi sự tình. Nơi này nguyên bản là Cổ Minh cắm rễ địa phương, bây giờ Cổ Minh phong ấn nới lỏng, những cái kia Cổ Minh ló đầu ra cũng không phải gì đó quá kinh hãi sự tình. Nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, hừng hực tiên hà đang đan xen, hình thành cảnh tượng rất khủng bố. Kia cỗ cuộn trào vô song có thể vận tràn ra tới, như là chân long tinh khí bộc phát, từng khúc hư không đều đang run sợ. Khí thôn nhật nguyệt tinh, âm âm. Trên bầu trời nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, cái kia đạo phách tuyệt khí tức bốc lên, rung trời nhiếp địa, cỗ này có thể vận quá đáng sợ, phảng phất giống như muốn đem tinh thần phá vỡ tới, cách rất xa đều có thể cảm nhận được kia cỗ sao động. Ly Sơn thôn cương vực một mảnh cháy đen, khắp nơi đều có khói lửa tràn ngập, phát ra uy năng rất đáng sợ. Cảm nhận được cỗ khí huyết, rất nhiều tu sĩ đều vô ý thức lui lại, căn bản không dám tới gần nửa bước. Phiến khu vực này xác thực rất quỷ dị, vừa đến nơi đây, liền cho người ta một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Giống như có người trốn ở chỗ tối, có thể nghiêm túc cảm ứng một phen, lại không có phát sinh cái gì. Tình huống như vậy rất để người kinh ngạc. Kia cỗ hoảng sợ có thể vận bốc lên, khí huyết rung trời nhiếp địa. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới, mới phát hiện nơi đây tràng cảnh càng thêm cuồng bạo. Vân Hoàng đứng sừng sững ở nơi xa, Ly Sơn thôn đã hoang phế, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu như việc này thật cùng Cổ Minh có liên quan lời nói, kia đến là có thể nói đi qua. Thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Vân Hoàng chính suy nghĩ nhập thần lúc, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Sở quân Lê lại tới đây đã có một đoạn thời gian, cũng nghiêm túc thăm dò qua nơi đây địa hình, phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Cổ Minh hoạt động dấu hiệu không thấy được, nhưng nhân tộc càng che càng lộ một màn, lại là nhìn rất rõ ràng. Hiện tại lưỡng giới sơn phong ấn nới lỏng, khẳng định có rất nhiều người muốn mượn nhờ Cổ Minh đến kiếm chuyện. Xảo sao? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn cũng không cảm thấy trùng hợp. Ly Sơn thôn một ra sự tình, các đại cương tộc tu sĩ đều chạy tới, tất nhiên là nghĩ từ nơi này đạt được chỗ tốt, cuối cùng có thể hay không giải quyết nơi đây sự tình, cùng bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Những này đại giáo cương tộc tu sĩ cho tới bây giờ đều chỉ muốn chỗ tốt, nhân tộc an nguy cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Ngươi cảm thấy chuyện nơi đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở quân Lê hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng mặc dù đã biết rất nhiều bí mật, nhưng liên lụy sự tình rất rộng, bằng nàng một người năng lực vẫn là không thể giải quyết. Không rõ ràng, Vân Hoàng lạnh nhạt trả lời một câu. Hắn vừa rồi tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện rất nhiều chuyện kỳ quái, cái này phiến cương vực bên trong ẩn nấp lấy một cỗ rất khí tức kỳ lạ. Cùng cổ minh cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn là cổ quái như vậy cảnh tượng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, trong lúc nhất thời căn bản không dám xác định, chỉ có chờ chân tướng chậm rãi nổi lên mặt nước, cũng có thể xử lý tốt đi. Sở Quân Lê nhún vai, cũng không có nhiều lời. Tình thế bây giờ đối nhân tộc rất bất lợi, mà lại, nhân tộc bên trong còn có rất nhiều hám lợi đen lòng người. Muốn đem vấn đề hoàn toàn xử lý tốt, thật không phải một chuyện đơn giản, nhưng đều đã tới mức độ này, cũng không có gì có thể nói. Đem hy vọng ký thác vào những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ trên người, không có tác dụng gì. Muốn xử lý tốt trước mắt sự tình, phải tự mình có bản lĩnh. Vân Hoàng dậm chân hướng phía trước bước đi. Ly Sơn thôn tình huống, muốn so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trong chuyện này, tham dự vào tu sĩ nhiều lắm, muốn đem triệt để xử lý tốt, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Nhưng hắn đã đi vào nơi đây, liền muốn đem tất cả vấn đề dò xét rõ ràng. Cửu thiên thập địa khoảng cách xa xôi cương vực cũng không xa. Nơi này phát sinh sự tình, khu vực kia người, cơ bản đều đã biết. Giống thần tường người, đối loại này vấn đề nhỏ, đều là thờ ơ. Cửu thiên thập địa tung hoành cường tông đại giáo vô số mà kể. Nhưng thần tường bên kia cũng chỉ có 5 cái phủ đệ. Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại tiên đế phủ. Mỗi một cái phủ đệ nội tình đều rất khủng bố, không là bình thường tông giáo có thể đánh đồng. Bất quá, thần tường tu sĩ lại lặng yên không một tiếng động chui vào cửu thiên thập địa. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này đạt được một số chỗ tốt. Vân Hoàng trong hai con ngươi lấp lóe một vòng tinh quang, trông thấy kia một đạo kỳ dị phù văn ảnh tử, bất động thanh sắc đem xóa bỏ. Hắn vừa rồi đoán cũng không có sai, chuyện này cùng thần tường người bên kia có rất lớn quan hệ. Nếu là không thể đem xử lý tốt, xác thực sẽ cho cửu thiên thập địa mang đến một số phiền toái không cần thiết. Hắn một đường tiến lên, thuận Ly Sơn thôn chỗ sâu bước đi, chờ đến trung ương thời điểm mới phát hiện nơi đây giấu giếm biến hóa. Khắp nơi đều có hừng hực chói mắt kim quang phun trào. Kia cỗ khí huyết rất khủng bố, phảng phất muốn đem bầu trời phá vỡ. Bá đạo như vậy có thể vận ba động, quả thật có chút khủng bố. Bình thường coi như thực sự có người tới, cũng không dám tới gần. Ong ong, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng. Kia cỗ khí huyết phi thường cuồng bạo, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Vân Hoàng tới gần về sau, nghiêm túc quan sát bắt đầu. Những này kinh văn bên trong ẩn chứa cổ lão pháp tắc. Loại này pháp tắc vô cùng cuồng bạo. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ giá lâm, đừng nói tới gần quan sát, liền xem như đứng ở đằng xa cũng không chịu nổi. Nơi đây cảnh tượng rất cổ quái. Cho dù hắn gặp quá nhiều kinh văn, hiện tại cũng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Ngươi là ai? Bỗng nhiên, kia một đạo kim sắc tường tiêu tán, phía trên kinh văn hoàn toàn biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Mở miệng hỏi thăm chính là một cái vóc người mập mạp nam tử. Hắn người mặc cẩm y, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố. Kia cỗ cuồng bảo uy áp chính muốn liệt thiên, phảng phất có thể đem bầu trời xé rách. Cỗ này có thể vận thật ngông cuồng bạo, không gian bốn phía đều đang vặn vẹo. Nam tử này nắm giữ thần vương tu vi, hiển nhiên là một tôn tuổi trẻ thần vương. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy bá đạo có thể vận, cái kia đạo uy năng rất đáng sợ, khí thôn sơn hà. Vân Hoàng ngước mắt đang muốn liếc nhìn cảnh tượng bên trong, nam tử vội vàng ngăn trở. Không cần biết ngươi là người nào, đã gặp được ta, như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Lăng lệ thanh âm vang lên, cái này phiến cương vực bên trong tích chưa có thể vận phi thường đáng sợ. từng khúc không gian đều đang vặn vẹo. Kia cỗ uy áp càng ngày càng bá đạo, toàn bộ rơi vào Vân Hoàng trên người, hận không thể đem hắn cho nghiền nát. Vân Hoàng trong hai con ngươi lấp lóe một vòng tinh quang. Kia cỗ khí huyết không ngừng bốc hơi, căn cơ rất kiên cố. Những người này không giống như là cửu thiên thập địa người. Đến Ly Sơn Thôn cũng không biết muốn làm gì. Thần thần bí bí, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một giọng già nua truyền ra. Cỗ khí tức kia so nam tử trước mắt còn kinh khủng hơn. Vân Hoàng ngước mắt đảo qua đi, thấy rõ ràng lão giả dung nhan. Chau mày nói, phương Bắc tiên đế phủ người, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn dị thường hiếu kỳ, tất yếu phương Bắc tiên đế phủ khoảng cách phiến khu vực này rất xa xôi. Bọn hắn tới đây thần thần bí bí, việc cần phải làm hắn rất muốn biết. Ngươi biết lão phu lai lịch? Lão giả kia con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Thiếu niên ở trước mắt không chỉ có thể tới gần hắn thiết trí cấm, còn biết lai lịch của hắn. Nếu như không thể cho mình sử dụng, liền nhất định phải diệt trừ. Phương Bắc tiên đế phủ đại tế tự đã từng thấy qua một lần. Các ngươi không đợi tại thần tường, đến cửu thiên thập địa làm cái gì? Vân Hoàng ánh mắt chìm xuống. Đám người này lai lịch đã biết rõ ràng, nhưng lại không biết bọn hắn muốn làm gì. Đại tế tự, ta nhìn tiểu tử này tâm thuật bất chính, nhất định phải đem hắn cho diệt trừ, tuyệt không thể lưu lại tới. Bàng Bác con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt sát mang phi thường rực rỡ thịnh, vô luận như thế nào cũng không thể đem người thả đi, nhất định phải tại chỗ giết chết, để tránh gặp được cái khác nguy hiểm, để hắn lưu lại đi. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Công chúa, cái này. Bàng Bác sắc mặt âm trầm, đáy mắt sát ý càng đậm. Tên tiểu xúc sinh này lung tung xông vào, không đem tháo thành tám khối, đã là thiên đại ban ân. Không nghĩ tới công chúa còn muốn đem người lưu lại, hắn quả quyết sẽ không đáp ứng. Vô luận như thế nào, đều muốn đem giải quyết, không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đã công chúa đã mở miệng, vậy cũng chớ quản. Đại tế tự nhắc nhở một câu. Thiếu niên ở trước mắt lai lịch bí ẩn, biết lai lịch của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lưu lại cũng tốt, như thế mới có thể tìm cơ hội đem hắn nội tình cho điều tra ra được. Về phần những chuyện khác, hắn cũng lười đi suy nghĩ. Bọn hắn đến cửu thiên thập địa cũng không phải là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, còn chưa tới muốn giết người diệt khẩu một bước kia. Vân Hoàng dậm chân đi tới. Nơi này là một chỗ cổ lão cung điện, khắp nơi đều có hừng hực kim quang xen lẫn, bên trong tích chứa sát phạt, muốn so lúc trước gặp phải còn kinh khủng hơn mấy lần. Bất quá, dùng năng lực của hắn, lạnh nhạt sẽ không đem để ở trong lòng. Những phù văn này đều rất cổ lão, nghe nói cổ minh từng xuất hiện ở đây. Không phải là các ngươi cố ý càng che càng lộ, muốn đem những cái kia đến Ly Sơn thôn người dọa cho đi? Vân Hoàng hỏi dò. Hắn tùy ý quét mắt những phù văn này, xác thực rất thanh kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Thật không rõ phương Bắc tiên đế phủ người vì sao muốn đến cửu thiên thập địa nghiên cứu những này không có chút ý nghĩa nào phù văn. Vân Hoàng, đúng lúc này, kinh ngạc thanh âm truyền đến. Vân Hoàng vốn là tại quan sát những kinh văn kia, có thể nghe được có người gọi hắn danh tự, lập tức liền ngẩn người. Tất yếu phương Bắc tiên đế phủ người không có khả năng biết hắn đột nhiên kêu lên tên của hắn, đúng là rất quỷ dị. Hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua. Bác Thì Phi, ngươi trông thấy Bác Thì Phi thân ảnh lúc, Vân Hoàng hoàn toàn là mộng. Bác Thì Phi không phải cùng Táng Phật nhất tộc có quan hệ sao? Tại sao lại thành phương Bắc tiên đế phủ công chúa? Hắn có phải hay không xuất hiện ảo giác? Bắc thì phi cùng Vân Hoàng nhận biết, Bàng Bác sắc mặt càng thêm âm trầm, đáy mắt giết sạch nở rộ. Tên tiểu xúc sinh này vậy mà cùng công chúa nhận biết. Cái này sao có thể được? Ta biết ngươi rất nghi hoặc. Kỳ thật, ta lúc đầu so ngươi còn kinh ngạc. Bắc thì phi bất đắc dĩ cười cười. Lúc trước nàng biết được tin tức này thời điểm, so Vân Hoàng còn muốn kinh ngạc. Chuyện này có rất nhiều khúc chiết, về sau chậm rãi nói cho ngươi. Bắc thì phi trầm giọng nói ra, ta nghe nói ngươi bây giờ là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, đem Tàng Vũ thế gia người đánh giết, ngươi vẫn là giống như lúc trước, vô luận đi đến chỗ nào, sau lưng đều có một đống lớn địch nhân. Tàng Vũ thế gia không dễ chọc, ngươi lần này có thể sẽ ăn thiệt thòi. Theo ta được biết, Tàng Vũ thế gia sau lưng có thần tường người bên kia. Ngươi đắc tội Tàng Vũ thế gia, về sau cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, đối với Tàng Vũ thế gia, hắn thật đúng là không có để vào mắt, đến là có thể ở đây trông thấy Bắc thì phi. Hắn vô cùng kinh ngạc, bất quá, cũng là từ đáy lòng cao hứng. Phương Bắc Tiên Đế Phủ nội tình hùng hậu, Bắc thì phi nếu là Phương Bắc Tiên Đế Phủ công chúa, nhất định có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Tàng Vũ thế gia nội tình xác thực rất mạnh, bất quá, bọn hắn trong mắt ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không là phiền phức. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, đúng, các ngươi thật ra chạy tới, chính là đã sớm những này không dùng được kinh văn, sẽ không phải là có mưu đồ khác đi. Ngươi, Bắc thì phi cười khổ một tiếng, ngươi câu này có mưu đồ khác, ta thật không biết làm như thế nào trả lời ngươi. Chẳng lẽ ta giống như là loại kia sẽ giở trò mưu quỷ kế người sao? Chúng ta tới Cửu Thiên Thập Địa, chính là tới tìm ngươi trong mắt không còn gì khác phù văn. Ngươi đến Ly Sơn Thôn, có phải là vì Cổ Minh một chuyện? Đoạn thời gian trước, Ly Sơn Thôn xác thực xuất hiện qua Cổ Minh. Nơi này thôn trang, chính là bị những cái kia Cổ Minh phá hủy. Nhắc tới cũng rất kỳ quái. Ta luôn cảm thấy những này Cổ Minh khá là quái gì. Nghe vậy, Vân Hoàng trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang. Đối với những cái kia Cổ Minh hoài nghi, hắn hiện tại còn không dám xác định. Chỉ có chờ hắn trông thấy Cổ Minh thời điểm, mới có thể đem chi cho biết rõ ràng. Ngươi đem những này kinh văn ghi lại, liền chuẩn bị rời đi sao? Vân Hoàng vô ý thức hỏi thăm. Thật vất vả nhìn thấy lão bằng hữu, vẫn là Phương Bắc Tiên Đế Phủ công chúa. Hắn tự nhiên là không hy vọng Bắc thì phi rời đi. Thế nào, muốn để ta lưu lại a? Bắc thì phi câu môi cười cười, nói ra, bất quá, ta có thể muốn để ngươi thất vọng. Gần nhất có rất nhiều sự tình đều không có xử lý tốt. Ta còn muốn chạy về Phương Bắc Tiên Đế Phủ một chuyến. Đến là một mình ngươi tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, phải chú ý an toàn. Tàng Vũ thế gia, Chí Tôn Điện Đường nhóm thế lực đều không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Đừng xem nhẹ người khác, tất yếu thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Nàng vẫn có chút lo lắng Vân Hoàng, nhưng lại không thể lưu lại. Tất yếu thần tường chuyện bên kia, nàng cũng không thể buông xuống, chỉ có đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý tốt, mới có thể trở về xử lý. Minh bạch, Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, Bắc thì phi lo lắng, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, coi như lại có bản lĩnh, một khi gặp hắn, đều phải ẩn núp, biết ngươi không nghe lọt tai. Còn cố ý gạt ta, Bắc thì phi trừng mắt liếc Vân Hoàng, đối với hắn rất là im lặng. Cửu Thiên Thập Địa cũng không giống như thập giới, loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé, không có bao nhiêu cường giả, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng Cửu Thiên Thập Địa cường giả khắp nơi đi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt. Nàng đã nhắc nhở qua Vân Hoàng, liền sẽ không lại nhiều nói. Dù sao Vân Hoàng cũng nghe không lọt, công chúa, những này kinh văn đã hoàn toàn xử lý tốt, chúng ta có phải hay không nên rời đi nơi đây? Bàng Bác trong con mắt tràn đầy sát mang, hắn nghĩ nhằm vào Vân Hoàng, nhưng bây giờ tình huống có chút phức tạp, chỉ có thể rời đi trước phiến khu vực này, về phần chuyện còn lại, chờ sau này lại từ từ nhìn, có thể xử lý tốt, đương nhiên là phải giải quyết Vân Hoàng. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Bác Thị Phi, nhất là giống Vân Hoàng loại này đuôi mù đồ vật, dám tiếp cận Bác Thị Phi, liền nhất định phải trả giá đắt. Các ngươi rời đi trước đi. Bác Thị Phi nhìn lướt qua Bàng Bác, đạm mạc nói ra, ta còn muốn tại Ly Sơn thôn đợi một thời gian ngắn, chờ đem Cổ Minh sự tình triệt để điều tra rõ ràng, sau đó lại trở về. Phương Bắc Tiên Đế phủ vấn đề, nàng nghiêm túc tính toán qua, ở đây trì hoãn mấy ngày sự tình, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đợi đến muốn rời khỏi thời điểm, lại từ từ chạy tới, nàng cũng không cần lo lắng Phương Bắc Tiên Đế phủ sẽ gặp phải phiền phức. Tất yếu kia phiến cương vực bên trong, tọa trấn cường giả vô số kể, coi như thật phát sinh đại sự, chỉ cần nghiêm túc xử lý, sẽ không liên lụy quá rộng. Nghe vậy, Bàng Bác sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn thấy, Bác Thị Phi sở dĩ lưu lại, khẳng định là bởi vì Vân Hoàng, bất quá là một cái từ xó xỉnh tới sâu kiến mà thôi. Hắn trong nháy mắt liền có thể chém giết, như loại này bò sát, thật sự không xứng hắn làm thật. Nhưng Bác Thị Phi không ngừng lấy lòng Vân Hoàng, hắn đã nhịn không được, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh, cũng vọng tưởng cướp đoạt hắn coi trọng nữ nhân. Vân Hoàng cảm nhận được kia cỗ lăng lệ sát ý, cũng không có để ở trong lòng. Kẻ yếu khiêu khích, hắn đều không muốn để ý tới. Huống chi còn là một cái liền bò sát cũng không tính người. Nếu để cho Bàng Bác biết, Vân Hoàng nghĩ như vậy hắn, đoán chừng sẽ càng thêm tức giận. Bàng Bác trầm giọng nói, công chúa, Phương Bắc Tiên Đế phủ tình huống chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là lại trì hoãn đi xuống, sự tình sẽ càng ngày càng phiền phức. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về xử lý. Bàng Bác một mực tại líu lo không ngừng. Bác Thị Phi lông mày nhíu chặt, trong con người xinh đẹp của nàng lấp lóe một vòng màu nâu. Nàng đã tức giận, nàng lúc nào trở về, còn cần một cái theo đuôi không ngừng nhắc nhở sao? Phương Bắc Tiên Đế phủ tình huống như thế nào? Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, căn bản liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, trong phủ đệ cường giả vô số kể, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, kia Tiên Đế phủ cũng không cần nuôi hắn nhóm dưỡng một đám phế vật, thời khắc mấu chốt một chút tác dụng đều không có, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Phương Bắc Tiên Đế phủ chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Phương Bắc Tiên Đế phủ nội tình mặc dù không phải tối cường, nhưng cũng không yếu. Chẳng lẽ còn có liền Phương Bắc Tiên Đế phủ đô chuyện không giải quyết được? Hắn thật muốn biết, đến tột cùng là phiền toái gì? Không có việc gì, chính là một số dị biến. Bác Thị Phi trên mặt chất đầy tiếu dung, nói, bọn hắn bất quá là thích nói ngoa mà thôi. Nếu quả thật có phiền phức giải quyết không được lời nói, ta cũng không có khả năng đến cửu thiên thập địa. Bác Thị Phi lạnh nhạt, tuyệt không để Vân Hoàng suy nghĩ nhiều. Thần tường bên kia hẳn là sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Nếu như ngay cả thần tường gặp chuyện không may, cửu thiên thập địa đã sớm không còn tồn tại. Nhất là gần nhất biến hóa, đều chỉ tại cửu thiên thập địa bên trong, mà lại cũng chỉ có một số Cổ Minh nháo sự tình. Cũng không phải có thể cái vấn đề lớn gì. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Đã Phương Bắc Tiên Đế phủ không có việc gì, ngươi muốn lưu lại cũng được. Đúng lúc ta một người cũng rất không thú vị. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, Bắc thì phi bản thân thực lực cũng không yếu, có nàng theo bên người cũng sẽ không cảm thấy phiền phức. Không được, Bắc thì phi vẫn không trả lời. Bàng Bác lúc này phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ta không cần biết ngươi là người nào. Bắc công chúa có việc phải xử lý, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nếu như ngươi tiếp tục mê hoặc công chúa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng kết cục khi đắc tội ta có bao thê thảm. Bị Bàng Bác liên tiếp khiêu khích, Vân Hoàng trao mày, trong mắt lấp lóe một vòng vẻ không vui. Cái này sâu kiến không khỏi cũng quá cuồng vọng, thật đem mình làm dễ hành sao? Nếu là còn dám nói nhiều một câu, nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ta đến là muốn biết, đắc tội ngươi, kết quả của ta có bao thê thảm? Vân Hoàng mắt sắc ám trầm, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ. Kia cổ bá đạo uy áp không ngừng tràn ra tới, quanh mình không gian đều đang run sợ, có các loại cổ lão cảnh tượng xuất hiện. Khí thôn sơn hà, cảm nhận được kia cổ có thể vận, Bàng Bác sắc mặt nháy mắt ám trầm xuống tới, trong con mắt có hoảng sợ chi mang. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Hoàng bản lĩnh mạnh như thế, bất quá nghiêm túc cân nhắc một phen, lập tức liền minh bạch. Vân Hoàng dù sao cũng là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, đánh giết Tàng Vũ thế gia hai đại thiên kiêu, nếu như không có điểm bản lĩnh, vậy coi như nói không thông. Nhưng vô luận Vân Hoàng bản lĩnh mạnh mẽ đến đâu, đã gặp hắn, đều nhất định muốn trả giá đắt, một cái vô tri bò sát mà thôi. Coi như nắm giữ mạnh hơn bản lĩnh lại như thế nào? Hắn dựa lưng vào phương Bắc Tiên Đế Phủ, muốn đồ sát một con kiến hôi, quả thực quá dễ dàng. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Tất yếu ngươi là công chúa bằng hữu, nếu là đưa ngươi đánh giết, công chúa mặt mũi khó tránh khỏi không nhịn được. Bàng Bác vô cùng cuồng vọng, trong mắt tinh quang phun trào, căn bản cũng không có đem để vào mắt. Vân Hoàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, nhất định phải diệt một diệt cái này sâu kiến uy phong. Vân Hoàng câu môi cười cười, tựa hồ đang cười nhạo Bàng Bác vô tri. Hắn thật không muốn cùng một con kiến hôi lãng phí thời gian. Để ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi có vẻ như cũng quá đề cao bản thân. Vân Hoàng đạm mạc nói ra, ta cũng không muốn khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đến lui một bước, ta ngay tại chỗ tự vẫn. Hắn vô cùng tự tin, một con kiến hôi mà thôi, thật đúng là không đáng để hắn nghiêm túc đối đãi. Chỉ cần đem Bàng Bác đánh giết, bên tai liền có thể thanh tịnh rất nhiều, chí ít không cần một mực nghe sâu kiến nói nhảm. Ngươi, Bàng Bác con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe sát mang càng thêm hừng hực, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ, kia cỗ có thể vận tựa như muốn đem tất cả đều phá hủy. Quanh thân đằng đằng sát khí, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, đối với dám khiêu khích hắn uy nghiêm bỏ sát, nhất định phải xóa bỏ. Hắn đã tức giận, chỉ cần đem Vân Hoàng cho xử lý, Bắc thì phi khẳng định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chẳng lẽ còn muốn cùng một con kiến hôi nói nhảm sao? Đủ, Bắc thì phi lông mày nhíu chặt, vội vàng tìm ra quát lớn một tiếng. Nàng không phải liền là muốn lưu lại một đoạn thời gian sao? Cũng không phải không quay về. Hai người này đều là cái gì tâm lý? Một lời không hợp liền muốn khai chiến sao? Trong con mắt của nàng tràn đầy giận mang. Bàng Bác là phương Bắc Tiên Đế Phủ tam trưởng lão dòng dõi, nếu như bị Vân Hoàng chém giết, nàng trở về cũng không tốt bàn giao. Dưới cái nhìn của nàng, Bàng Bác khiêu khích Vân Hoàng, nói rõ chính là đang tự tìm đường chết. Nếu như Bàng Bác thật sự có bản lãnh, liền sẽ không như thế không giữ được bình tĩnh. Vân Hoàng, chuyện này thì thôi, nếu như ngươi đem hắn đánh giết, ta sau khi trở về xử lý không tốt, Bắc thì phi cầu tình. Nếu như tam trưởng lão chất vấn lên, nàng có thể nói thế nào? Chỉ có chi tiết đem vấn đề nói cho tam trưởng lão. Hiện tại phương Bắc tiên đế phủ vấn đề vốn là rất nghiêm trọng. Nếu như lại phát sinh sự tình khác, kia không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn đem tất cả phiền phức đều cho giải quyết, sẽ dị thường khó khăn. Nhưng đều tới mức độ này, cũng không có gì có thể nói. Nhất định phải đem bàng bác cho bảo chủ. Nghe được bác thì phi, bàng bác sắc mặt càng thêm khó coi. Trong mắt sát mang rất thịnh, tên tiểu xúc sinh này còn nghĩ đánh giết hắn. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, một cái từ xó xỉnh tới sâu kiến. Hắn trong nháy mắt liền có thể bóp chết. Công chúa vậy mà nói Vân Hoàng sẽ đem hắn chém giết. Đây thật là buồn cười. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe tinh quang, lạnh lùng nói, thỉnh cầu của ngươi ta khẳng định sẽ đáp ứng. Đã ngươi đã ra mặt thuyết phục, ta liền tạm thời lưu hắn một mạng. Oanh, cuồng bạo lôi âm vang vọng chân trời, khuấy động ra gợn sóng rất khủng bố. Kia cỗ uy áp càng mạnh mẽ, cảm nhận được cỗ này vô tận đạo vận, phảng phất muốn đem sao trời cho nghiền nát. Bàng bác triệt để tức giận, hai cái này sâu kiến kẻ sướng người họa nói hắn nhỏ yếu. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi, vô luận như thế nào cũng phải làm cho chi trả giá đắt. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng quá cuồng vọng, hôm nay ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt, trước mặt ta còn dám tùy tiện, thật không biết đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí. Bàng bác nghiêm nghị quát lớn, xem ở ngươi là công chúa bằng hữu phân thượng, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hôm nay ngươi muốn an ổn rời đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bá đạo có thể vận càn quét ra ngoài, mỗi một tấc không gian đều muốn băng liệt. Bàng bác khí tức phi thường đáng sợ, nhất là nổi giận trạng thái dưới hắn, cơ thể bên trong tích chứa huyết khí càng thêm dọa người. Hoàn toàn đại giang đại hà, ngươi, bác thì phi sắc mặt âm trầm. Bàng bác thực tế là quá cuồng vọng, liền Vân Hoàng cũng dám trêu chọc, hắn là không chết qua sao? Vân Hoàng, chờ một lúc xuất thủ thời điểm, thủ hạ lưu tình, bác thì phi cuối cùng nhắc nhở một câu. Chỉ cần Vân Hoàng chịu lưu bàng bác một mạng, cái khác đều dễ nói. Cho dù là đem bàng bác cho đánh cho tàn phế đều không có vấn đề. Yên tâm, ta sẽ hào hào chiêu đãi hắn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Đối với bác thì phi thỉnh cầu. Hắn đáp ứng, bàng bác tội không đáng chết. Cũng lười làm thật, có năng lực gì, người xử hết ra đi. Bắc thì phi như là đã đánh qua gọi, ta chắc chắn sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Vân Hoàng thần sắc lạnh nhạt, căn bản cũng không có coi bàng bác là chuyện. Cơ thể bên trong phát ra kia cỗ có thể vận càng ngày càng kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Không ngừng bị khiêu khích, bàng bác trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Vô luận như thế nào, nhất định phải để Vân Hoàng chết ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.